Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145, Cường Thế Đăng Lâm Hoàng Cung. Các loại tự nhiên đến Hàm Dương, liền thẳng đến Cử Hiền Đường. Giờ phút này Cử Hiền Đường 10 phần thê lương, bởi vì Triệu Cao xuyên tạc Tần Thủy Hoàng vốn là lập xuống di chiếu, vốn là lập Phù Tô vì thái tử, Triệu Cao đổi thành Hồ Hợi, mà lại di chiếu phía trên còn ban cho cái chết Phù Tô. Phù Tô sau khi chết, Cử Hiền Đường người liền chết đi một chút. Lần nữa tiến vào Cử Hiền Đường cũng chính là Thôi Văn Tử luyện chế đan dược nhà thuốc, tự nhiên lại không có phát hiện Thôi Văn Tử. Chung quanh lò luyện đan cũng bị tiêu hủy, toàn bộ phòng luyện đan một mảnh hỗn độn. Chẳng lẽ Thôi Văn Tử xảy ra chuyện gì? Tự nhiên khẽ nhíu mày. Sau đó tại Cử Hiền Đường bên trong tìm tới một cái gã sai vặt, một phen hỏi thăm về sau mới đến nguyên do. Nguyên lai Thôi Văn Tử bị Hồ Hợi cho chộp tới, nhốt tại Thiên Lao bên trong. Bên trong lò luyện đan cũng là bị Hồ Hợi hạ lệnh cho tiêu hủy. Nguyên nhân cũng là thiên tinh vẫn thạch không thấy. Hồ Hợi tưởng rằng Thôi Văn Tử phái người cho trộm đi. Chỗ lấy giờ phút này Thôi Văn Tử bị đánh nhập Thiên Lao. Nói đến, còn là mình hại Thôi Văn Tử, biết được nguyên do về sau, tự nhiên cười khổ một tiếng. Nếu như mình không lấy đi thiên tinh vẫn thạch, Thôi Văn Tử cũng không có khả năng bị bắt. Sau đó, tự nhiên liền nghe ngóng Thôi Văn Tử bị giam giữ địa phương. Trực tiếp đi vào, chung quanh nha dịch, căn bản là không có cách ngăn lại tự nhiên. Tại Thiên Lao bên trong, tự nhiên nhìn thấy Thôi Văn Tử. Thôi Văn Tử hai tay hai chân đều mang xiềng xích, bẩn thỉu, xem ra chật vật tới cực điểm. Là ngươi? Thôi Văn Tử cũng nhìn thấy tự nhiên. Thật xin lỗi, đến là ta liên lụy ngươi. Tự nhiên đối với Thôi Văn Tử khẽ cười khổ nói một câu. Sau đó theo hôn mê nha dịch trong ngực, móc ra chìa khóa, cho Thôi Văn Tử giải khai xiềng chân. Ta mang ngươi ra ngoài đi, tự nhiên nói ra. Thôi Văn Tử lắc đầu, nói, ta coi như ra ngoài, lại có thể đi nơi nào? Thiên hạ chỗ nào có một chỗ của ta? Ta coi như ở chỗ này dưỡng lão. Ngươi đi đi. Nhìn đến Thôi Văn Tử bộ dạng này, tự nhiên nhất thời liền biết Thôi Văn Tử làm như vậy, đoán chừng là sợ liên lụy chính mình. Tự nhiên cười cười nói, ta muốn người bảo lãnh, ai dám ngăn cản? Tự nhiên lời nói tuy nhỏ, nhưng là trong giọng nói mang theo mãnh liệt vẻ tự tin. Tại tự nhiên liên tục kiên trì dưới, Thôi Văn Tử cuối cùng đồng ý cùng tự nhiên cùng rời đi. Bất quá vừa đi ra phòng giam, liền có một đội nha dịch vội vàng chạy đến. Thôi Văn Tử vốn cho rằng sẽ bị bắt về, lại nhìn đến cả đời khó quên một màn. Chỉ thấy tự nhiên vung tay lên, những thứ này nha dịch tất cả đều bị hất bay. Rất nhanh, đến nha dịch thì toàn bộ ngã trên mặt đất. Thôi Văn Tử cái gì thời điểm gặp qua cái này chờ tràng diện, cả kinh trợn mắt hốc mồm. Đã đến đều đến, vậy liền thuận tiện đi hoàng cung một chuyến. Tự nhiên nắm lên Thôi Văn Tử bả vai, bay thẳng đến hoàng cung địa phương bay vút qua. Một đường lên, gây nên đông đảo hoàng cung hộ vệ chú ý lực. Chúng ta cái này muốn đi chỗ nào nhi? Thôi Văn Tử ngây ngốc nói ra. Tự nhiên là đi hoàng cung a, thuận tiện dọa một chút cái này tân hoàng. Tự nhiên mỉm cười nói, mang theo Thôi Văn Tử trực tiếp tiến vào đại điện, hấp dẫn văn võ bá quan chú ý lực. Lớn mật, ngươi là ai, dám xông loạn triều đình? Người tới bắt lại. Sững sờ 2-3 giây sau đó, rốt cục có quan văn lên tiếng. Chỉ tự nhiên hai người nói, Thôi Văn Tử, ngươi thật lớn mật, dám vượt mục. Trên đài cao, tuổi trẻ hoàng đế Hồ Hợi ngồi tại trên bảo tòa, bên cạnh hắn một người mặc y phục hoạn quan nam tử the thế giọng nói ra. Tự nhiên nhìn đối phương liếc một chút, nếu như đoán không lầm lời nói, đối phương hẳn là Cao Yếu, cùng Dịch Tiểu Xuyên cùng đi từ hiện đại. Thế nhưng là đần độn u mê làm thái giám. Tần triều Genta dám triệu Cao sau khi chết. Cao muốn bởi vì Trù Nghệ được đến Tần Thủy Hoàng tán thành. Đổi tên là Triệu Cao. Đối với Cao Yếu, tự nhiên trong lòng là đồng tình. Dù sao Cao Yếu sống hơn 2.000 năm. Nếu như là người bình thường còn tốt, có thể hết lần này tới lần khác Cao muốn biến thành thái giám. Làm hơn 2.000 năm thái giám, Cao nếu không có bị ép điên, đã có thể nói là tâm lý năng lực chịu đựng cực mạnh. Người tới, bắt hắn lại, trên đài cao. Hồ Hợi trông thấy Tử Nhiên, đồng tử co rụt lại, kinh hãi thất thố kêu lên. Hồ Hợi tự nhiên cũng nhận ra Tử Nhiên, người này chính là ngày đó ban đêm xông vào hoàng cung người. Triều đình bên ngoài sớm đã chờ đợi cấm quân xông tới, thế nhưng là tiến đến nhanh, ra ngoài cũng nhanh, từng cái cùng mất đi trọng lực một dạng, hướng ra phía ngoài bay đi. Chung quanh văn võ bá quan, Hồ Hợi cùng Triệu Cao, tất cả đều chỉ ngây ngốc nhìn lấy tình cảnh này. Trước mắt cái này đến cùng là người, vẫn là thần, tất cả đều ngốc, ngốc, tự nhiên gặp chấn trụ người chung quanh. Sau đó tại mọi người thất thần thời điểm, hướng Hồ Hợi đi qua, vỗ vỗ Hồ Hợi bả vai, dọa đến Hồ Hợi kém chút co quắp ngồi dưới đất. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Hồ Hợi lắp bắp nói, ta không đếm xỉa tới ngươi, thiên tinh vẫn thạch là ta mang đi. Khác liên lụy người khác, nếu như ngươi muốn thiên tinh vẫn thạch, thì tới tìm ta muốn, Tự Nhiên uể oải nói ra. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể từ trong tay của ta cướp đi thiên tinh vẫn thạch. Không, không không, ta không muốn, Hồ Hợi trực tiếp dọa sợ, lắc đầu giống dao động trống lúc lắc một dạng, lúc này mới ngoan nha, xem ở ngươi ngoan như vậy phân thượng. Ta thì không giết ngươi, ngươi còn có thể nhiều làm 1-2 năm hoàng đế, Tự Nhiên vỗ vỗ Hồ Hợi mặt. Mặt khác, Thôi Văn Tử cùng chuyện này không có quan hệ, hy vọng ta sau khi đi, không nên làm khó Thôi Văn Tử. Nếu như ta biết lời nói, ngươi biết hậu quả, Tự Nhiên tiếp tục cảnh cáo một câu. Biết, biết, ta sẽ không làm khó Thôi Đại Phu, Hồ Hợi liên tục gật đầu. Gặp Hồ Hợi đã dọa sợ, Tự Nhiên lại xoay đầu lại, nhìn bên cạnh đồng dạng dọa sợ Triệu Cao. Hỏi, ngươi là Cao Yếu? Vâng vâng vâng, ta là Cao Yếu, Cao Yếu liên tục gật đầu nói. Có điều rất nhanh thì kịp phản ứng, trừng to mắt, ngươi, làm sao ngươi biết ta là Cao Yếu? Phải biết tại Tần Triều, biết hắn là Cao Yếu người. Trừ số ít mấy người, căn bản không biết hắn nguyên danh là Cao Yếu. Tự Nhiên một phát miệng, nói, ta và ngươi đến từ đồng dạng địa phương. Đón đến, Tự Nhiên thở dài, nói đến, ta rất đồng tình với ngươi. Không làm gì tốt, làm thái giám, tuy nhiên ngươi làm đủ trò xấu. Bất quá xem ở ngươi cùng ta đến từ đồng dạng địa phương, ta thì không tìm ngươi phiền phức. Nhớ đến nhìn thoáng chút, về sau trở lại hiện đại, các loại khoa học kỹ thuật phát đạt, nói không chừng có thể tại sinh cấy ghép của quý. Cao Yếu trên mặt viết kép mộng, không gì sánh được mộng, trong lòng rất hoảng sợ. Đối phương nói cùng chính mình đến từ đồng dạng địa phương. Nói rõ đối phương cũng là người xuyên Việt, không qua đối phương vì cái gì đối chính mình sự tình. Giải như thế rõ ràng. Tốt, ta lời nói thì nói tới chỗ này. Ngươi cùng Tiểu Xuyên bảo trọng a. Hy vọng 2.000 năm về sau, ta có thể lần nữa nhìn thấy các ngươi hai cái. Tự Nhiên sau khi nói xong, liền nắm bắt Thôi Văn Tử bả vai, trực tiếp lách mình rời đi. Tự Nhiên cùng Thôi Văn Tử rời đi rất lâu sau đó. Trong đại điện văn võ bá quan, Hồ Hợi, Triệu Cao thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Tuy nhiên Tự Nhiên đột nhiên xuất hiện tại hoàng cung không đến 2 phút đồng hồ thời gian. Nhưng là tình cảnh này đã thật sâu ấn tại trong đầu của bọn họ.